Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Linh Thị. Lên nhìn xem cái kia rất khó nói là một chén vẫn là một khối màu xanh đậm chất lỏng xanh xệch. Khó khăn nuốt nước miếng một cái nói, cứ như vậy uống hết, không cần mặt khác chuẩn bị sao? Tỉ như nghi thức, chú văn hoặc là cầu nguyện ngữ. Niu, ếch, một tiếng nói. Chuẩn bị, có, người tới trước chén Indici Omia rượu nho, lại đánh lên một cây địch tây xì gà. Sau đó hừ một tiết du dương giai điệu, nhảy một đoạn nhẹ nhàng cung đình múa. Người ưa thích điệu nhảy Clarkit cũng được. Cuối cùng lại đến cục bài quen, thấy lên biểu lộ càng ngày càng ngu ngơ. Niu cười cười, cho ra đằng trước miêu tả tổng kết. Nếu như ngươi cảm giác khẩn trương, ngươi vẫn rất hài hước nha. Lên khóe miệng co giật hai lần, nhịn được rút súng xúc động. Hắn cất kỹ thủ trưởng, đưa tay phải ra, phảng phất nắm trầm trọng vật phẩm bưng lên cái kia mờ đục cái chén. Ma dược mùi vị thanh thanh đạm đạm, hư ảo giống như không. Người trẻ tuổi, không cần lưỡng lự, càng khẩn trương, càng sợ hãi, càng ảnh hưởng đợi chút nữa hấp thu. Niu đưa lưng về phía lên, giống như thuận miệng nói. Hắn không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh máng nước. Vặn ra long đầu, ào ào ào thanh tẩy lấy hai tay. Lên yên lặng gật đầu, hít một hơi thật sâu, tựa như khi còn bé bóp mũi lại uống thuốc. Đem cái kia mờ đục cái chén tiến đến bên miệng, một cái ngửa đầu. Lộc cộc uống xong, mát lạnh trơn nhẵn cảm giác nhanh chóng nhét đầy vào miệng của hắn. Tiếp lấy lướt qua thực quản, trượt vào trong dạ dày. Cái kia sền sệt mà xanh đậm chất lỏng phảng phất mọc ra từng sợi vừa nhỏ vừa dài xúc tu. Băng lãnh cùng kích thích trong nháy mắt chui vào lên từng tế bào. Hắn không tự chủ được co quắp, trước mắt cấp tốc trở nên mơ hồ. Hết thảy màu sắc tăng thêm, đỏ càng đỏ, lam càng lam, đen càng thêm đen, sắc khối nồng đậm, chắp vá lung tung, như là ấn tượng phái đại sư dội ra bức tranh. Cảnh tượng như vậy, lên trước đó từng trải qua, đó là thông linh giả, Daily hỏi thăm lúc hình ảnh. Giờ này khắc này, hắn ánh mắt mơ hồ, tư duy phiêu hốt nhưng rõ ràng. Giống như một cái phù ở trên biển người gặp nạn. Thời gian dần trôi qua, hắn thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng, tất cả màu sắc lẫn nhau rõ ràng lẫn nhau đè lên nhau lấy. Mông mông bụi bụi mà hư ảo sương mù nhàn nhạt tràn ngập. Ở xung quanh hắn là từng cái khó mà miêu tả hình thể, thậm chí trong suốt đến phảng phất không tồn tại sự vật. Tại chỗ sâu có một đạo lại một đạo màu sắc khác nhau trong vắt vầng sáng. Này chút vầng sáng phảng phất có được sinh mệnh, hoặc là ẩn chứa vô cùng vô tận tri thức. Cái này cùng chuyển vận nghi thức thấy có điểm giống. Lên bản năng nhìn xuống dưới, phát hiện chính mình còn đứng tại chỗ, thân thể co lại, bỗng nhiên ở giữa, hắn có hiểu ra, ý thức bỗng nhiên chìm xuống. Cùng thân thể hợp nhất, oanh, sương mù nhanh chóng tán đi, sắc khối đồng thời như người bình thường, trong vắt vầng sáng cùng không tồn tại vật thể nháy mắt biến mất. Phòng luyện kim bên trong tình cảnh khôi phục như người bình thường, nhưng lên cảm giác đầu tại bành trướng, có loại bị căng nứt xu thế, nhìn cái gì sự vật đều có đếm không hết bóng chồng. Bên tai thì truyền đến không biết vật gì phát ra như có như không nói nhỏ. Honor Adam, Frazera, Honor Adam, Frazera, Honor Adam, Frazera, lên cái chán một hồi nhói nhói. Trong lòng cấp tốc tràn đầy mong muốn phát tiết, mong muốn phá hư xúc động. Hắn nhíu mày, liên tục vung vẩy đầu, ánh mắt có phải hay không không bình thường. Đồng thời nghe được trước đó không nghe được thanh âm. Bên cạnh Niu mỉm cười hỏi, đúng vậy, nếu tiên sinh, ta nên làm như thế nào? Plain nhịn xuống mãnh liệt nóng nảy cuồng, mở miệng hỏi thăm. Neil ha ha cười nói, đây là bởi vì ma dược lực lượng có tràn ra, đồng thời ngươi khuyết thiếu khống chế biện pháp. Tốt, dựa theo ta nói làm. Trong đầu tưởng tượng một kiện vật phẩm thường gặp, đơn giản, dễ dàng. Plain kiềm chế chú ý, trong đầu buộc vòng quanh chính mình cái kia đỉnh nửa cao màu đen tơ lụa mũ già. Nghĩ đến vuốt ve cảm giác của nó, nghĩ đến nó cụ thể hình dạng, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở nó phía trên. Không ngừng mà lặp lại, không ngừng mà phác họa, có phải hay không cảm giác tốt một chút rồi? Niu thanh âm xuyên thấu mà vào, phảng phất an hồn ca khúc. Lên đem lực chú ý một chút chuyển rời đến tưởng tượng ra tới cái kia đỉnh tơ lụa mũ dạ phía trên. Chỉ cảm thấy bên tai nói nhỏ dần dần thu nhỏ, cho đến biến mất, mà trong mắt bóng chồng cũng chậm chậm chồng hợp, không còn mơ hồ, tốt hơn nhiều. Lên bình phục đáy lòng lộn xộn cảm xúc, thở hắt ra nói, hắn cúi đầu nhìn nhìn mình thân thể, không có phát hiện bất luận cái gì tình huống dị thường. Lại giật giật tay chân, lên nửa là chờ mong nửa là nghi ngờ hỏi, ta thành công, xem như, chiêm bạc ra, rồi. Niu theo bên cạnh rút ra một mặt mạ thủy ngân tấm gương. Tiến đến trước mặt hắn nói, mắt nhìn con ngươi, lên ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy mình trong kính đầu đội màu đen mũ giả. Đường nét sâu hơn, ngũ quan phổ thông, ngoại trừ mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Cùng lúc trước tựa hồ không có gì khác biệt, hắn căn cứ Niu nhắc nhở, nghiêm túc nhìn về phía con mắt vị trí, lúc này mới phát hiện tự thân nguyên bản màu nâu con ngươi sâu hơn không ít. Rất được, phảng phất không có chút nào rực rỡ đêm tối. Rất được, giống như là có thể hấp thu linh hồn người khác. Như người bình thường mà nói, sâu mắt nâu lỗ rất dễ dàng bị xem thành màu đen. Không cẩn thận nhận biết, lên chính mình cũng khó mà phát giác. Đây là ma dược lực lượng bên ngoài lộ ra. Chờ ngươi học xong suy tưởng, biết thu liễm, con mắt liền sẽ khôi phục như người bình thường. Niu mỉm cười đưa tay phải ra. Chúc mừng ngươi, mới phi phàm giả, chúng ta chiêm bạc ra. Tạ ơn, lên đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại. Nêu tiên sinh. Ta lúc nào có khả năng học suy tưởng? Hiện tại là có thể. Bước đầu suy tưởng tương đương đơn giản. Đối phi phàm giả tới nói, càng là như vậy. Niu cười cười nói. Vừa rồi ngươi trong đầu phác họa vật phẩm tới chuyển di chú ý. Kiềm chế tràn suất lực lượng. Kỳ thật liền là suy tưởng bước đầu tiên. Ngươi làm tiếp một lần. Lên nhắm mắt lại. Lần nữa tại trong óc miêu tả cái kia đỉnh nửa cao màu đen tơ lụa mũ già. Sự chú ý của hắn tựa hồ so dĩ vãng lại càng dễ tập trung. Rất nhanh, một chút tạp niệm tuôn ra, lại dồn dập hạ xuống. Chỉ lưu cái kia phác họa ra mũ già, nhường đầu hơi phát không. Tiếp lấy đem phác họa ra vật phẩm thay thế đi, dùng trên cái thế giới này không tồn tại. Lăng không tưởng tượng ra tới vật phẩm, nhất định phải tuân thủ quy tắc này. Chỉ có như thế ngươi mới có thể tiến nhập suy tưởng. Mới có thể một chút cùng siêu việt, ta, vô hạn, ta, vũ trụ, ta, hợp lại làm một. Đạt được đối chân lý thấy rõ cùng gợi ý. Thu hoạch được chỉ có thể tự thân mới có thể thể ngộ tri thức. Tại thần bí học lĩnh vực, này gọi mật khế kinh nghiệm. Niu dùng trấn an ngữ khí nói, phía sau miêu tả, ngươi tạm thời chỉ cần nghe một chút, trước mắt trọng yếu nhất chính là tiến vào suy tưởng, trên cái thế giới này không tồn tại, lăng không tưởng tượng ra tới, trên địa cầu có tính không? Lên thử nghiệm dùng trên TV thấy, thổ màu xanh lá, vừa dài vừa thô châu tế đạn đạo tới thay thế cái kia đỉnh nửa cao màu đen mũ giả. Thế nhưng là, bất kể thế nào phác họa, tưởng tượng thế nào, hắn thủy chung cũng chỉ là nhường lực chú ý càng thêm tập trung. Xem không đi được, lên không phát không được vung tưởng tượng, vẽ ra cái quả cầu ánh sáng, sau đó lại vẽ ra rất nhiều tương tự sự vật, cũng đưa chúng nó dựa sát vào tại cùng một chỗ. Quả cầu ánh sáng đè lên nhau. Đây là ảo tưởng mùi vị. Lên suy nghĩ dần dần phát không. Hình như có phiêu hốt. Thân thể của hắn cùng tâm linh đều yên tĩnh lại. Trước đó cái kia che kín không tồn tại vật thể cùng trong vắt vầng sáng hư ảo khói xám. Hỗn tạp sắc khối một lần nữa hiện ra. Nhẹ nhàng trôi nổi tại bầu trời. Có thể đụng tay đến. Linh tính một chút kéo dài. Từng tấc bày ra. Lên lẳng lặng nhìn xuống nó. Cảm thụ được nó. Kiềm chế lấy nó. Rất tốt. Không hổ là chiêm bạc gia. Tiến vào suy tưởng hết sức thuận lợi. Chỉ so với ta lúc đầu kém một chút. Một chút. Niu ha ha cười nói. Nếu như thế, ta bắt đầu dạy ngươi lãnh vực thần bí thường dùng nhất. Nắm giữ đơn giản nhất. Đến tiếp sau cũng có tiền đồ nhất năng lực. Linh thị. Hắn đem đèn ga lam từng chiếc đèn đóng cửa. Nhưng lại mở ra phòng luyện kim cửa ngầm. Nhường lên vị trí địa phương dị thường tối tăm lại không đến nổi ngay cả vật thể đường nét đều. Thấy không rõ lắm. Được rồi, tiếp tục hiện tại trạng thái. Nắm hai tay của ngươi nâng lên. Thả ở trước mắt, ngón trỏ đối lập, nhưng không được đụng đến. Mở cặp mắt của ngươi ra. Mãi đến thích ứng hắc ám. Dựa theo New miêu tả, lên từng bước một hoàn thành. Nhìn thấy chính mình đối lập ngón tay cùng chung quanh vật phẩm đường nét. Ban đầu nên nằm xuống, nhường thân thể triệt để buông lỏng. Nhưng đã ngươi suy tưởng hiệu quả không tệ, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. New cười một tiếng, đưa ngươi tầm mắt tiêu điểm đặt ở tay phía sau. Nhất định phải là phía sau. Tiếp lấy chậm rãi di động ngón tay, bảo trì đối lập lại không đụng tới trạng thái, cũng không cần để chúng nó rời đi ánh mắt. Lên bình tĩnh nghe xong, đem ánh mắt rơi vào bàn tay phía sau hư chỗ trống. Nhường đối lập lại chưa chạm đến hai cây ngón trỏ tại trong phạm vi tầm mắt thong thả di động. Một lần, hai lần, ba lần, đột nhiên. Lên thấy chính mình giữa ngón tay nhiều một chút hỏa hồng màu sắc. A, hắn phát ra thanh âm. Thấy màu sắc rồi. Không tệ, cái này là bước đầu linh thị. Thấy màu sắc là chính ngươi khí chàng. Niu ha ha cười nói. Không nên gấp, nhiều tới mấy lần. Ổn định một thoáng. Về sau lại đi xem địa phương khác. Ta cũng thừa cơ hội này. Kể cho ngươi rằng màu sắc khác nhau hàm nghĩa. Được rồi, lên vừa đi vừa về di động tới ngón tay, chuyên chú xem kỹ điểm này hỏa hồng. Niu suy tư một chút nói, đơn giản tới nói, thần bí học chủ lưu lĩnh vực đem mỗi người không phải thể xác bộ phận chia làm bốn tầng. Trọng yếu nhất gọi tinh thần thể, cũng chính là mỗi người căn bản nhất linh tính. Mọi vật có linh phái cho rằng, phàm là sinh vật đều có linh tính. Đều có tinh thần thể. Ta khác không rõ ràng. Nhưng đối dòm ngó bí giả tới nói. Suy tưởng mục đích. Tăng lên lực lượng phương thức. Đều chỉ hướng. Tinh thần thể. Tinh thần thể. Bên ngoài là tinh linh thể. Nó là cái trước cùng linh giới. Cùng tinh không câu thông phương thức. Thuộc về cái trước biểu hiện bên ngoài. Mà lại cùng bản thân ngươi ý chí cùng trước mắt cảm xúc trực tiếp tương quan. Ngươi ăn ma dược sau thấy cảnh tượng, liền là tinh linh thể, dù đãng linh giới thấy hình ảnh. Nơi đó không tuân thủ thế giới vật chất quy tắc, liên quan đến siêu việt, ta, vô hạn, ta, vũ trụ, ta, đi qua, hiện tại cùng tương lai cũng có thể đè lên nhau. Cái này là xem bói căn nguyên. Tại linh giới, người chỗ đã thấy chỉ là ý tưởng, chỉ là biểu tượng. Nhất định phải đi qua giải đọc mới có thể biết rõ ràng cụ thể ý tứ. Bói toán cùng khác rất nhiều ma pháp đều là thông qua tinh linh thể thi triển. Nó cùng tinh thần thể quan hệ cùng khác nhau nhất. Định đừng ngoáy sai. Một cái làm thể, một cái làm dùng nha. Lên tiếp tục xem đầu ngón tay khí chàng, ngắn gọn làm ra tổng kết. Lại hướng bên ngoài là tâm trí thể. Bắt đầu từ nơi này, cùng thể xác có chấm dứt hợp, nó liên lụy đầu não, thuộc về ngươi năng lực trinh thám, năng lực suy tính, nhìn rõ năng lực cùng nhận biết sự vật năng lực tổng hợp hiện ra. Có ma dược chủ yếu liền là tăng lên cái này, không ít ma pháp cũng tại nhằm vào nó, nêu tương đương kỹ càng giảng dài, tầng ngoài cùng là ether thể. Nó là ngươi sinh mệnh năng lượng cùng thể xác trạng thái biểu hiện. Ngươi thấy khí chàng màu sắc, liền là ether thể bên ngoài hiển tượng trinh. Nói cách khác, ngươi dùng linh thị ngoại trừ có thể trực tiếp thấy một chút linh thể, quỷ hồn cùng oán linh. Ha ha, có lẽ bao quát một ít không nên bị nhìn thấy tồn tại. Còn có thể thấy người khác, ether thể, hoặc là nói khí chàng. Từ đó thông qua nó khác biệt độ dày, độ sáng, màu sắc để phán đoán đối phương khỏe mạnh cùng cảm xúc trạng thái. Chờ ngươi linh thị tăng lên, thần bí học tri thức nắm giữ được càng nhiều, còn có thể dùng phát hiện càng thêm chi tiết đồ vật. Có thể dùng cái này phán đoán đối phương tuổi thọ dài ngắn. Đúng, ta mới vừa nói cảm xúc trạng thái, bởi vì tinh linh thể cũng sẽ có một điểm bên ngoài hiện ra. Chờ ngươi danh sách biến cao, linh thị đến tương đương mạnh giai đoạn, thậm chí có thể xem thấy đối phương tinh linh thể. Cái kia là có thể biết nhiều thứ hơn. Này thuộc về giống chiêm bạc gia, cùng dòm ngó bí giả, phi phàm giả mới có thể đạt tới trình độ. Một ít gia hỏa thậm chí tuyên bố, trạng thái mạnh nhất linh thị có thể trông thấy bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì, bao quát quá khứ cùng tương lai. Bất quá, ta là không quá tin tưởng. Nghe rất lợi hại dáng vẻ, lên đều nhanh sinh ra hướng tới chi tình. Niu ho khan một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta trở lại ether thể, hoặc là nói khí chàng màu sắc đi. Tay người chân chờ liên quan đến vận động địa phương hội hiện ra màu đỏ, đầu cùng não bộ mặt ngoài hội hiện ra màu tím, bài tiết bài độc vị trí hội hiện ra màu quýt, hệ tiêu hóa đối ứng hội hiện ra màu vàng, trái tim cùng điều chỉnh hệ thống bên ngoài hội hiện ra màu xanh lá, yết hầu cùng bộ phận hệ thần kinh hội hiện ra màu lam. Chỉnh thể cân bằng thì sẽ để cho thân thể bao phủ màu trắng. Này chút liền là khỏe mạnh biểu tượng. Một khi chúng nó trở nên ảm đạm, hoặc là độ dày biến mỏng, màu sắc cải biến, vậy đã nói rõ đối ứng vị trí xảy ra vấn đề. Ở vào mỏi mệt hoặc là sinh bệnh trạng thái. Mặt khác, tầng bên trong tinh linh thể đối ứng màu sắc biểu thị trước mắt cảm xúc. Màu đỏ nhiệt tình phấn khởi, màu quýt ấm áp thỏa mãn, màu vàng vui sướng hướng ngoại. Màu xanh lá bình tĩnh an lành, màu lam bình tĩnh, chỗ đang tự hỏi bên trong, màu trắng quang minh, tích cực hướng lên, ám sắc u buồn, bi thương, yên lặng, màu tím thì biểu thị linh tính chiếm cứ chủ đạo, lãnh đạm xa cách, lên yên lặng nhớ kỹ, ổn định chính mình sơ bộ linh thị. Tốt, ngươi có khả năng xem chuyện khác vật, Niu không có lại nhiều giảng, gật đầu nói. Lên thong thả quay đầu, nhìn về phía Niu, quả nhiên phát hiện hắn trên người có màu sắc khác nhau. Hoặc dày hoặc mỏng khí chàng, đầu màu tím sáng ngời nhất, tay chân màu đỏ đối lập ảm đạm, chỉnh thể màu trắng cũng có chút nông cạn. Quả nhiên là đã có tuổi à, lên im ắng tự nói một câu. Tận đến giờ phút này, nhìn thấy này chút, hắn mới chính thức có chính mình trở thành phi phàm giả, cảm giác ta là phi phàm giả. Hắn di động ánh mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Niu, có thể đột nhiên lại xem thấy đối phương sau lưng trong hư không có một đôi không có lông mi dài, lạnh lùng vô tình hướng tới trong suốt con mắt. Này đôi gần như hư ảo con mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú lấy Niu, nhìn chăm chú lấy chính mình. Chuyện này lên dùng mình một cái, há to miệng, bật thốt lên, sau lưng ngươi có ánh mắt. Niu sửng sốt một chút,